108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 535, Phong Linh Bảng, góc truyện audio.com. Lương Sơn đại lục kỳ chân dị bảo vô số, nếu như muốn cái nào có thể làm cho người xưng là Lương Sơn nhất tuyệt kia, Phong Linh Bảng hoàn toàn xứng đáng. Bảo vật này ra đời ở thái cổ hồng hoang, kia là một nguyên thủy linh khí cực kỳ dư thừa thời đại kia, năm nay đời trong, một hớ một kháo, một cây đặt ở dưới mắt đều là cao nhất luyện chế pháp bảo tài liệu, mà khi đó ra đời pháp bảo tự nhiên là các nổi tiếng, xa so sánh với hiện tại pháp bảo mạnh mẽ ba phần, mọi người đem chi độc lập phân ra xưng là Hồng Hoang Linh Vũ. Phong Linh Bảng cũng không giống như rất nhiều hồng hoang linh bảo như vậy có được thiên địa thay đổi xẻ uy lực cùng pháp lực, nhưng là nó hôm nay cũng là Thủy Tinh Long Cung dấu hiệu, đại biểu cho chân chính. Kỳ chân, nguyên nhân rất đơn giản, Phong Linh Bảng có cảm giác. Hồng hoang linh lực năng lực, phàm là thái cổ hồng hoang tài liệu chế tạo kỳ bảo cũng có thể chuẩn xác phân tích ra, chỉ cần tu sĩ đem bảo vật thần niệm vừa để xuống trong bảng. Phong Linh Bảng tựu căn cứ pháp bảo tài liệu chủ nhân pháp lực ý chí cùng nhiều phương diện nguyên nhân phân tích ra lần này hồng hoang linh bảo uy lực cấp suất hồng hoang linh bảo xếp hạng. Nếu như muốn hỏi thế gian thứ gì có thể làm cho thế nhân nói chuyện say xưa, như vậy xếp hạng tuyệt đối là một cái làm không biết mệt chủ đề. Phong Linh Bảng đúng là có thể xếp yết bảng thượng sở hữu cảm ứng linh bảo, sau đó căn cứ năng lực bài xuất 100 tương lai, hiện tại Thương Long giới thập đại linh bảo chính là nơi phát ra hơn thế, có thể nói Phong Linh Bảng pháp bảo xếp hạng chính là tương đối cả Lương Sơn đại lục pháp bảo xếp hạng. Đương nhiên, cái bài danh này cũng không phải là như vậy công chứng không sứt mẻ, trên thực tế, rất nhiều đại tu sĩ luyện ra bổn mạng pháp bảo so sánh với hồng hoang linh bảo còn mạnh hơn nữa một số tu sĩ chưa chắc sẽ làm cho mình pháp bảo tiến vào Phong Linh Bảng chung, muốn không phải là một số tu sĩ tự thân pháp lực chưa đầy, do đó để hồng hoang linh bảo ở Phong Linh Bảng xếp hạng đại ngã. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Phong Linh Bảng cũng là Thủy Tinh Long Cung mấy cái ai cũng khoái dấu hiệu. Tô Tinh tò mò nhìn một chút, xếp hạng Phong Linh Bảng thủ đem ghế gập quả nhiên là Thái Cực Đồ. Kể từ khi Phong Linh Bảng ra đời tới nay Thái Cực Đồ vẫn cũng chưa có thay đổi quá đi, Ngô Tâm giải nói. Tô Tinh đang nhớ lại Hề Nguyệt từng nói qua lời nói, nàng gặp gỡ Từ Tiêu Tiên Cung hàng tinh giả tập kích, đối phương tựu từng sử xuất Thái Cực Đồ, dễ dàng đem Huyền Vũ Ấn hóa giải hơn nữa cho thu, Huyền Vũ Ấn cũng là một việc cường đại hồng hoang linh bảo, nhưng là ở Thái Cực Đồ hạ thậm chí một chiêu hãy thu, thật sự nghiêu xiên a, quả nhiên là danh phù kỳ thực, Tô Tinh không thừa nhận cũng không được. Thái Cực Đồ a, điện hạ cũng muốn thử một chút sao? Tiểu Hoàng đặt câu hỏi. Tô Tinh thấy rất nhiều tu sĩ đều ở ngo ngoe ủy động đem pháp bảo của mình bỏ vào Phong Linh Bảng chung, muốn lưu danh bách thế, bất quá đại đa số cũng lù ra thất vọng bộ dáng, kia Phong Linh Bảng cũng không có cái gì biến hóa. Công tử Ngũ Long đăng nên cũng là hồng hoang linh bảo, có thể thử một chút nhìn đi. Góc truyện audio.com, Tô Tinh một giọng nói tốt, trên người hắn cũng có vài món linh bảo, cũng muốn nhìn một chút mạnh như thế nào, nhìn chằm chằm Phong Linh bức họa đánh vào một đạo hậu thổ địa thư pháp bảo thần niệm đi vào. Chỉ thấy Phong Linh Bảng run lên, giống như thủy bô nổi lên yếu ớt xung động, từ từ tự thể biến hóa. Có biến hóa, Phong Linh Bảng có biến hóa, mau đến xem, mọi người thấy đến Phong Linh Bảng sở hữu tự thể lại toàn bộ đang thay đổi, nhất thời lấy làm kinh hãi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Linh Bảng. Tự thể biến đổi, Phong Linh Bảng mới tăng một cái mới linh bảo tên. Vị thứ hai, hậu thổ địa thư, vốn là xếp hạng vị thứ hai Tam Thanh Phiên lập tức giáng xuống một cái hạng. Đám đông nhất thời nổ tung hoa, bất khả tư nghị, Mao Cốt Tùng nhiên thét chói tai liên tiếp, phảng phất so với mình có được linh bảo còn muốn giật mình. Trời ạ, Phong Linh Bảng lại xuất hiện mới hồng hoang linh bảo, ta không có mắt hớ sao? Thật là lợi hại, lại đem Tam Thanh Phiên đè ép thứ hai, đây chính là thái thượng đạo mạnh nhất tổ sư hộ thân pháp bảo a, không thể nào. Này hậu thổ địa thư là cái gì linh bảo, từ chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là ngũ linh thiên thư cái loại này? Mọi người cuồng kêu lên, vô số tu sĩ như ong vỡ tổ hấp dẫn tới đây, Phong Linh Bảng xuất hiện mới hồng hoang linh bảo nhưng là mấy trăm năm qua chưa từng có chuyện tình, quan trọng hơn là cái này mới hồng hoang linh bảo lại vượt qua Tam Thanh Phiên xếp hạng thứ hai. Liên can tu sĩ run run một chút, riêng của mình nhìn những người khác hy vọng có thể tìm được tên kia tu sĩ, nhưng là lập tức nghĩ có thể làm cho hồng hoang linh bảo xâm nhập thứ hai tu sĩ kia ít nhất cũng là tinh không tu vi mới được, vừa nghĩ tới tinh không tu sĩ bị chú ý, những tu sĩ này tỉnh táo lại, không dám nữa nhìn loạn. Bất quá những tu sĩ này giật mình xa chưa kết thúc. Vừa một lát nữa, Phong Linh Bảng lần nữa hơi thở biến hóa, bài vị lại là chợt lóe. Vừa mới xếp hạng vị thứ hai hậu thổ địa thư lập tức biến thành thứ ba, thứ hai vừa xuất hiện mới hồng hoang linh bảo. Ngũ Long Liêu Ly Đăng, lần này tất cả mọi người sợ ngây người không dám thở. Lại vừa là một việc chưa từng thấy qua hồng hoang linh bảo. Này có thật không, thái thượng đạo xem ra thật là xuống dốc, không nghĩ tới Tam Thanh Phiên biến thành thứ tư. Thủy Tinh Long Cung nhất thời tựu sôi trào, tu sĩ cũng cả đám đều kêu to, di động lời nói không có mạch lạc để bằng hữu đến xem, mà ngay cả tứ thượng phần đã ở lặng lẽ lên tới vị thứ năm cũng không phải là như vậy quan tâm, một số tinh hài lão tổ tinh không tu sĩ cũng bị kinh động tìm kiếm kia vị cao nhân, muốn từ tu sĩ trong ánh mắt nhìn ra đoan nghê, mẹ kiếp, có loại này cường đại linh bảo tu sĩ sau này đụng phải hay là ít chọc cho thì tốt hơn. Những tu sĩ này cũng tìm không được người, phong linh bảng ở vào Thủy Tinh Long Cung trong đại điện, từ đông tây nam bắc bốn phân biệt cũng có thể nhìn thấy, bất kỳ tu sĩ đánh vào thần niệm cũng đủ, ai biết tu sĩ kia có phải hay không ở ngoài ngàn mét. Khóc chuyện audio.com. Bất quá bọn hắn sẽ không nghĩ tới người trong cuộc lúc này vẫn còn vẻ mặt mệt hò, Tô Tinh cũng không nghĩ tới Ngũ Long đang cùng hậu thổ địa thư lợi hại như thế, thậm chí xếp hạng phong linh bảng thứ 2 thứ 3, bất quá điều này cũng nói rõ thái cực đồ quả thật như xiên, Tô Tinh nhưng là biết Ngũ Long đang cùng địa thư cỡ nào mạnh, ngay cả như vậy vẫn thì không cách nào vượt qua thái cực đồ. Chẳng qua là thật là kỳ quái a, này kim từ thần phong hoàn toàn không có tương ứng, không phải là hồng hoang linh bảo sao? Tô Tinh không giải thích được, hắn cũng đem kim từ thần phong thần niệm đánh vào, này kim từ thần phong bị thang liên tâm miễn cưỡng chữa trị, Tô Tinh thần niệm cũng là miễn cưỡng điều khiển, nhưng là kỳ quái chính là, phong linh bảng hoàn toàn không có cảm ứng. Nhưng Tô Tinh gặp qua sát tinh đại thánh từng sử xuất kim từ thần phong cảnh tượng, tự nhiên biết bảo vật này so với Ngũ Long đăng không kém nhiều ít, thậm chí tăng thêm một bậc, nếu như không phải là hồng hoang linh bảo chế tạo tuyệt đối không có khả năng lợi hại như thế. Quái gì, Tô Tinh cũng không thèm nghĩ nữa. Công tử, chúng ta đi những địa phương khác nhìn sao? Ngô Tâm Giải hì hì cười một tiếng, phong linh bảng chuyện tình cũng làm cho nàng thập phần thỏa mãn. Ân, Bắc Minh Hữu Ngư vẻ mặt bình tĩnh tiêu sái ở trong đám người, so với ngày xưa trong thái thượng đạo cảnh tượng, dưới mắt là vắng lạnh từ không ít, thậm chí Bắc Minh Hữu Ngư cũng không có lấy ra cái gì phô trương. Đi theo Bắc Minh Hữu Ngư bên cạnh chỉ có mấy tên nam tử. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện phao. vn.com, hôm nay thái thượng đạo tao mộ thảm trọng đả kích thương long giới sở hữu tu sĩ cũng biết, bốn gã tinh không tổ sư chỉ còn lại có Bắc Minh Hữu Ngư một người có thể nói điêu linh, bất quá gầy chết tham đà so sánh với mã đại thái thượng đạo tinh hài lão tổ vẫn thực lực hùng hậu ổn ở thập đại tông phái đứng đầu, cũng không có người dám xem thường. Để Thanh Hiên cùng Giải Chân Nguyên cũng ở trong đó, người trước tu vi xem ra là tinh hải đỉnh núi, Giải Chân Nguyên liền đã đến tinh không lúc đầu, luận thiên phú đích thật là Lương Sơn đệ nhất, chỉ bất quá Giải Chân Nguyên cũng không lộ ra vẻ cửa nào ngạo mạn, Hầu Nhược Lan nắm góc áo của hắn, hai người đi ở bên cạnh một bộ tản bộ bộ dạng. Để Thanh Hiên vẫn nhìn qua thành thật có thể tin, cũng không ai biết hắn đáy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phía trước thế nào như vậy ồn ào, Úc Thanh Hiên cau mày. Hai gã đệ tử rất nhanh báo lại, bọn họ hai mặt nhìn nhau tựa như là có chút gặp khó khăn lối ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái thượng đạo đệ tử khi nào muốn như thế chiêm tiền cố hậu, lo lắng, lo ngại, Bắc Minh Hữu Ngư nhàn nhạt một tiếng. Đệ tử đáng chết, thái thượng đạo đệ tử vội vàng nói. Phong linh bảng xuất hiện mới khác biệt hồng hoang linh bảo, đem tổ sư tam thanh phiên cho chen chúc hạ xếp hạng. Cái gì, mấy tên tinh hải lão tổ chấn động. Bắc Minh Hữu Ngư chẳng qua là nga một tiếng, để Thanh Hiên cùng Giải Chân Nguyên cũng biểu hiện vô cùng là bình tĩnh. Cẩn thận nói nghe một chút, nghe xong đệ tử tin tức Bắc Minh Hữu Ngư cười một tiếng. Khóc chuyện audio.com, Ngũ Long đăng, địa thư, ha ha, hừ, những tu sĩ kia không biết sống chết lại dám nói chúng ta thái thượng đạo xuống dốc. Cần gì để ý tam thanh phiên, bất quá là ta 50 năm trước thử qua, hôm nay có tinh không tu sĩ vượt qua cũng là chuyện đương nhiên. Bắc Minh Hữu Ngư nhàn nhạt cười, nhìn phương xa phong linh bảng, tiện tay một ngón tay, một đạo thần niệm đánh vào. Trong đám người lần nữa phát ra sợ hãi than, hiển nhiên lại có xếp hạng. Hoa tam thanh phiên vượt qua hậu thổ địa thư xếp hạng thứ ba. Phong linh bảng pháp bảo cạnh tranh cũng như vậy đặc sắc a, quả nhiên thái thượng đạo tổ sư cũng tới. Thanh âm một cái nhỏ rất nhiều, Bắc Minh Hữu Ngư nụ cười tự tin có chút cứng ngắc, ánh mắt mỉm cười nói chìm, làm như không thể tin được hắn tinh không đỉnh núi tam thanh phiên không cách nào vượt qua chính là Ngũ Long đăng. Nhất định là phong linh bảng quá lâu đi công tác, một gã đệ tử vội vàng nói. Bắc Minh Hữu Ngư lạnh lùng nhìn hắn một cái, phất tay áo, không nói thêm lời. Tứ thượng tỷ cũng phát sinh biến hóa, như vậy xem ra từ lôi ma đầu quả nhiên là tới, các ngươi có thể cho ta chú ý, Bắc Minh Hữu Ngư lạnh lùng phân phó, Giải Chân Nguyên cung kính đáp một tiếng, bất quá Bắc Minh Hữu Ngư lời này hơn giống như là nói cho để Thanh Hiên đi nghe. Để Thanh Hiên trong mắt hiện lên một tia in mai, ngay khi Thái Thượng Đạo cũng rời đi không lâu, hai nữ một nam cũng phiêu nhiên tới Thủy Tinh Long Cung, một cái cả người trong sáng, tựa như băng như tuyết, người trầm mặc ít nói, ánh mắt khác thường vô tình. Ở nơi này hai nữ tử bên cạnh vẫn đi theo hai gã thiếu nữ. Hừ, Bạch Hổ giới hồng hoang tài liệu vô số chính là mấy cái hồng hoang linh bảo tựu làm cho nhân loại điên cuồng, thật là tầm nhìn hạn hẹp. Thập Cửu Anh khinh thường cười một tiếng. Chúng ta dùng hồng hoang tài liệu luyện chế bổn mạng pháp bảo tựu đủ để vượt qua bọn họ. Hàn Băng cùng Tín Lao không có nói tiếp, người trước Lãnh Nhược Băng Xương không có hứng thú, người sau còn lại là một bộ thờ ơ lãnh đạm. Thập Cửu Anh vừa hừ một tiếng, người nếu như vậy tự tin, đem mình pháp bảo đánh vào phong linh bảng liền đi. Lăng Phi Tuyết đùa cợt nói, có gì không thể. Thập Cửu Anh tay một điểm, một đạo thần niệm tựu đánh vào phong linh bảng chung. Hắn cho rằng tự hào bổn mạng pháp bảo chính là Hương Long Phục Chu Mộc, bất quá Thập Cửu Anh mặt xè lập tức tựu trở nên khó coi, pháp bảo của hắn thậm chí bài không hơn trước 10. Khách chương.